Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 453. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 453. Bùi đại sư giết người như ngoé, lại chịu cùng người ta chia đều linh dược. Hai người này là ai? Chẳng lẽ tu vi còn lợi hại hơn Minh Ngọc chân nhân? Mã Lâm Lâm vui mừng, vội vàng nói tại sau lưng Trình Kiêu, mau đáp ứng ông ta. Mặc dù cô ta không biết Trình Kiêu tại sao lại cứu cô ta, nhưng cô ta không cảm thấy hai người Trình Kiêu có thể đỡ nổi Bùi đại sư. Thật không nghĩ đến Bùi đại sư vậy mà nguyện ý giải quyết bằng cách hào hoãn. Cái mạng nhỏ của cô ta cuối cùng được giữ lại. Lần này, Tô Lương Tử không có lên tiếng, mà là cung kính đứng ở một bên, để Trình Kiêu đối mặt Bùi đại sư. Tiểu tử này thật sự là tốt số. Có lẽ giờ phút này Bùi đại sư tu vi đã hao tổn nghiêm trọng, không muốn chiến, cậu ta lấy không một nửa linh dược. Trong đám người, một lão già tóc trắng một mặt ghen ghét. Thật là, tiểu tử này thật sự là thâm tàng bất lộ. Thế mà có thể chịu đến bây giờ mới ra tay. Mau đáp ứng, còn thất thần làm gì? Chẳng lẽ chờ Bùi đại sư đổi ý? Đám người nhìn Trình Kiêu, đều coi là Trình Kiêu chiếm hời. Lúc này, thanh âm Trình Kiêu nhàn nhạt vang lên, lại nói ra một câu lạc đề. Hai vị sư huynh đệ của ông là tôi giết. Đám người sững sờ, đây là ý gì? Chẳng lẽ cậu ta giết sư huynh đệ của Bùi đại sư? Tiểu tử này điên rồi đi. Lời này đồng nghĩa với khiêu khích Bùi đại sư. Cậu ta giết sư huynh đệ của Bùi đại sư? Cậu ta có bản lãnh này ư? Đám người sôi nổi hoài nghi. Trình Kiêu thực sự quá trẻ tuổi. Mặc dù vừa rồi cứu Mã Lâm Lâm đã lộ một tay, nhưng cũng chỉ là tốc độ tương đối nhanh mà thôi. Đám người không tin anh còn lợi hại hơn so Bùi đại sư có thể một đao chảm giao long. Mã Lâm Lâm sau lưng Trình Kiêu càng là phẫn nộ trừng mắt Trình Kiêu. Quát khẽ nói, tiểu tử, anh điên rồi sao? Lúc này nói lời này làm gì? Nhanh lên đáp ứng ông ta, chúng ta mới dễ thoát thân. Chờ ông ta khôi phục tu vi, chúng ta nhất định phải chết. Trình Kiêu không để ý đến Mã Lâm Lâm líu lo không ngừng. Anh chỉ là không nguyện ý nhìn thấy Trương Thế Vinh trực tiếp biểu diễn cảnh 18 trước mặt nhiều người như vậy. Cũng không phải là vì cứu Mã Lâm Lâm. Bùi đại sư bỗng nhiên sững sờ, vẻ mặt dữ tợn nhìn Trình Kiêu. Tiểu tử, cậu nói cái gì? Sau đó, trên mặt Bùi đại sư lộ ra một vẻ nghi hoặc. Không, không có khả năng, bằng thực lực của cậu ta, căn bản không phá được đồng thi công sư môn ta. Cậu cố ý đang chọc giận ta. Trình Kiêu không có trả lời, trực tiếp vẫy tay, lửa đến, một ngọn lửa màu đỏ sẫm, cháy hừng hực tại trong tay Trình Kiêu. Đây chính là câu trả lời tốt nhất Trình Kiêu cho ông ta. Cách chương.